Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe mình uống chi, ok. Anh Phong nghe hai đứa này kích nhau, hứng thú ngồi dậy, khoác tay lên vai nó cười cười. Nó cười với một cốc kia nữa, pha rượu theo tỷ lệ 1-1 như thế này, rồi đẩy cốc về phía hắn, nở một nụ cười đầy thách thức. Ơ, thế này em không được tham gia, bất công thế. Phình bất bình lên tiếng. Chật, Thiên Anh nó mà cho mày uống thì anh cũng không cản đâu. Anh Phong tặc lưỡi nhìn Vinh cười rõ tươi. Miễn, nó nói bằng giọng lạnh nhưng đầy kiên quyết. Và trước sự chứng kiến của mọi người, nó, hắn, anh Phong cầm cả cốc bia to, đầy ụ, uống một cách ngon lành, chẳng mấy khó khăn khi bọn đàn em thì chịu thua không chơi trò này được, khi pha hai cái này vào với nhau còn phê nhanh hơn cả uống rượu hoặc bia xiềng rất nhiều. Một cốc, hai cốc, rồi ba, bốn cốc, mặt ba người vẫn tỉnh rụi như không, chỉ có mặt nó hơi hồng lên một chút thôi. À, đã quá. Anh Phong đặt cốc xuống, ngả người ra sau cười thoải mái. Anh ơi, em gọi Nguyệt đến nhé. Nó quay qua ông anh mình cười cười. Anh Phong nhìn nó, im lặng một lúc như tưởng nó nói nhầm khi nó lại nhắc tới tên người con gái đấy, rồi nghiệt mặt hỏi nó. Em say rồi à nhóc, mới có bốn cốc thôi mà. Vớ vẩn, em còn uống được mấy cốc nữa mà, gọi người tới cho vui đi. Nó nhăn mặt, chùn mũi, nhìn ông anh mình nũng nịu. Thôi, cho anh xin đi cưng. À mà này, đua xe không? Anh nhảy mắt nhìn nó. Anh đang dụ dỗ trẻ vị thành niên phạm tội đó. Nó nhíu mày nhìn ông anh mình. Hơ, em gái anh tự dưng ngoan hiền từ lúc nào vậy? Nghe này, ai thua phải bao toàn bộ bia rượu đợt hai, phải ở phòng VIP nhất của bà Kenny luôn, ok? Anh nhìn nó cười cực đều. Ok, với điều kiện anh phải trưởng huyệt. Nó cười đều không kém gì anh. Em chơi bẩn thế. Anh nhăn mặt khi nó nhắc đến tên người con gái đấy, búng tay vào trán nó một cái rõ mạnh để cảnh cáo. Không thì miễn. Nó hất mặt quay đi. Chật, xem chừng nó lại giở trò chơi bẩn mà gan lì với anh đây. Nó biết rõ ràng rằng người đó là điểm yếu của anh về mọi mặt mà. Anh suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt cực kỳ tập trung suy nghĩ kế hoạch riêng, rồi chợt ánh mắt anh dừng lại tại một người. Bóng điện trên đầu nổ cái bụp. Nhìn nó, anh nhếch môi cười, nhổm dậy ôm nó nói. Em phải thắng tất nhé. Ok, không thành vấn đề. Nó trả lời không cần suy nghĩ, mà không biết ông anh danh ma đầy mưu mẹo đã đưa nó vào trong. Xong, Vinh, Kiệt, Minh, tất cả ra trường đua thôi. Anh cười lớn đầy đắc chí, đứng dậy kéo cả lũ đi ra trường đua. Tại đường đua, con đường thường ngày vắng tanh chỉ có ô tô tải hoặc xe vận chuyển cỡ lớn đi qua thôi, mà giờ đây đông đúc, chật ních toàn người với người. Vì những tay đua chuyên nghiệp tới nghiệp dư, ngay tới hội đua liền tụ tập ở đây để tham gia, và các cô nàng chân dài đến nách, ăn mặc vô cùng khêu gợi, sexy, tới đây để mong được ngồi sau xe một anh chàng đại gia nào đấy, hoặc lọt vào mắt xanh của anh chàng công tử bột nào đó. Nhưng chủ yếu, họ tụ tập tới đây vẫn chung quy với một lý do duy nhất, đó là họ muốn biết mặt chủ sở hữu của 5 chiếc xe mô tô thuộc hàng siêu xe trên thế giới này là ai mà thôi. Phong, giọng một người con gái nhẹ nhàng vang lên. Trước mắt mọi người là một cô bé với khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp như một búp bê biết đi, với mái tóc màu đen dài mượt mà, được buộc cao gọn gàng. Cô cao tầm 1m65, diện một chiếc áo ba lỗ và áo da khoác ngoài, đi cùng quần jean bó và giày cao gót, nhìn đầy năng động mà quyến rũ, khiến mấy thằng xung quanh đấy tim đập lỡ mất một nhịp luôn. Anh vừa nghe thấy giọng nói đấy, quay lại bắt gặp người con gái đấy đang mỉm cười với mình cực kỳ dịu dàng. Ánh mắt long lanh to tròn, chứa đựng đầy tình cảm, thì anh gạt phát tất cả lũ bạn kia qua một bên mà chạy tới ôm chầm lấy cô dịu dàng nói. Nhớ em quá, vợ ơi! Tụi kia bị làm cho sốc hết lần này qua lần khác luôn. Lần đầu tiên cả lũ biết anh có người yêu mà lại yêu thắm thiết, nhiệt tình tới vậy thì quả đúng là chuyện lạ Việt Nam với một anh chàng lãng tử như anh. Hơ, Nguyệt, cô là bạn của Thiên Anh phải không? Vinh nhìn Nguyệt hỏi, đi đón nó nhiều lần rồi nên Vinh biết Nguyệt cũng là chuyện thường thôi. Nhưng Vinh không ngờ cô bạn mà nó nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng đó lại là người yêu của anh Phong. Chương 3. Sự xuất hiện của Thiên Thần. Phải, bạn tôi, sao không? Nó bước tới từ phía sau Vinh. Nó giờ hiện trước mắt tụi kia là một tên tomboy,